Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, đã sớm sáng tỏ. Buổi chiều chết cũng được. Một đêm không quân, hừng đông lên sương mù. Thân là cảnh ti trưởng lại bị vượt ngục ác đồ tìm tới cửa đánh. Hình Ngọc Lâm khóe mắt hơi rút ra, tức giận đến khói cũng rơi mất. Hồ Bạn Tinh chấp pháp 50 năm, Hình Ngọc Lâm gặp được Hoành, nhưng không có gặp được ngang như vậy. Nhẫn, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nếu như là mình bị nhốt tại cảnh ti thấp nhất nhà tù, có thể một mình vượt ngục sao? Hẳn là không khó lắm, vượt ngục là có thể nhẹ nhõm đến liền cà phê cũng không vầy, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào sao? Ân, Hình Ngọc Lâm không khỏi rơi vào trầm tư. Tinh Tế Vạn Sự Phòng lão bản Lý Diêu, trước kia cũng đánh qua mấy lần đối mặt, vốn cho rằng là cái háo sắc lừa đảo, có lẽ có điểm công phu mèo ba chân, không nghĩ tới lại mạnh đến bực này tình trạng. Càng nghĩ, Hình Ngọc Lâm cảm thấy không có tất thắng Lý Diêu nắm chắc. Trừ phi động kiếm, thanh kiếm này là hắn đòn sát thủ, trình độ nào đó nói là một thanh ma kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, người tất vong. Lý Diêu mặc dù đại nghịch bất đạo vượt ngục, nhưng vốn là bị Vu Oan hãm hại, tội không đáng chết. Bắt Lý Diêu đi, khẳng định sẽ làm to chuyện, không phù hợp Bạch Dạ điệu thấp xử lý chuyện này chuẩn tắc. Không bắt Lý Diêu đi, Bạch Dạ lại có cảm giác hình vệ đội thất trách. Hình Ngọc Lâm càng nghĩ, chẳng lẽ chỉ có thể bị đánh sao? Ta cảnh sát trưởng không muốn mặt mũi sao? Nếu là được cảnh sát có thể phạm điểm không ảnh hưởng toàn cục sai lầm nhỏ lầm, đem oan ức trên lưng liền tốt. Dù sao nàng từ trước đến nay trẻ con miệng còn hôi sữa, cái này cũng phù hợp nàng người thiết. Lúc này chỉ có thể trước dọa một chút Lý Diêu lại nói. Người trẻ tuổi, người khả năng nghe qua liên quan tới ta truyền thuyết, người tội không đáng chết, không nên ép ta rút kiếm. Hình Ngọc Lâm không rút kiếm truyền thuyết, Lý Diêu nghe qua thật nhiều phiên bản, hắn một lần coi là trong thanh kiếm này khả năng ẩn giấu thương, mới không dễ dàng rút kiếm để tránh bị người nhìn thấy. Lý Diêu rất hiếu kỳ, nếu như ngươi lo lắng rút kiếm sẽ làm bị thương đến ta, ngươi cũng có thể rút kiếm tổn thương chính ngươi. Cái này cùng ta động thủ hiệu quả là đồng dạng. Nơi này sương mù lại như thế lớn, ai sẽ biết rõ quá trình chiến đấu đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hình Ngọc Lâm sửng sốt tốt một lát, biểu lộ dần dần băng lãnh tối đi, thậm chí đủ số hắc tuyến, tựa ở bả vai trường kiếm phát ra khát máu thanh âm rung động. Cái này tiểu tử thật làm cho nhân hỏa lớn, đang muốn lúc phát tác, nồng vụ tràn ngập tây không trung, truyền đến một đạo từ xa mà đến gần tiếng rít. Rất nhanh, một chiếc cảnh dụng motorcycle phi thuyền chậm chậm đáp xuống phù đảo trung ương. Đừng lại đánh, ta đã cho công ty phân đà phát đi bưu kiện. Lý Diêu là bị oan uổng, được manh cảnh sát lấy nón an toàn xuống, lộ ra một bộ mỏi mệt đến cực điểm lại nhất định phải phấn chấn chính khí la lị mặt. Xuống xe mới phát hiện, hai người còn không có giống đồng sự nói như vậy đánh nhau. Gặp được manh cảnh sát cứu trang, Hình Ngọc Lâm vốn cho rằng có thể thở phào. Kết quả phát hiện, cái này tiểu ni tử thế mà cho Lý Diêu giải oan đến rồi. Không hổ là ngươi, đây không phải đã rét vì tiết lại lạnh vì xương sao? Hình Ngọc Lâm cũng không quay đầu lại nói. Vậy nếu như từ dưới đất tầng 18 vượt ngục đâu? Cũng là bị oan uổng sao? Được manh sững sờ, cực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Một đoạn dãy dụa biểu lộ tại trong sương mù ẩn tàng. Hồi lâu, nàng lại cực nghiêm túc hỏi Lý Diêu, ngươi có bị giam tiến vào dưới mặt đất nhà giam qua sao? Lý Diêu sững sờ, mới minh bạch nàng ý tứ. Xem ra, cô nương này cũng không có nhìn như vậy ngu chung, mà là có tự mình chuẩn tắc. Liền phối hợp nói, không có, được manh cảnh sát thẩm vấn về sau, xác nhận vô tội mới thả ta đi. Ném đi một câu như vậy, Lý Diêu quay người ly khai. Đi ngang qua được manh cảnh sát bên cạnh, lại nói, manh cảnh sát nếu như ngày nào bị cách chức, có thể đến Tinh Tế Vạn Sự Phòng lên lớp, ta chỗ này đang cần giống ngài dạng này tài giỏi tức. Nhân viên, được manh trở tay bắt lấy Lý Diêu cổ tay. Tựa như còng tay còng vào Lý Diêu. Người chớ đắc ý, luôn có một ngày, ta sẽ bắt được ngay tại chơi gái túc ngươi. Ngươi làm đau ta, chấm ngoặc kép, Lý Diêu ra vẻ ủy khuất, đảo mắt thân hình lóe lên, biến mất tại trong sương mù dày đặc, cho phạm nhân rửa oan, xóa đi vượt ngục sự thật. Thật sự là không muốn cái mệnh nữ nhân a. Hình Ngọc Lâm thở dài một cái, lại tại trong sương mù đốt lên một điếu thuốc. Được manh cảnh sát, người muốn minh bạch, xảy ra sự tình luôn luôn phải có người phụ trách. Được manh cũng không có giống thường ngày đồng dạng kiên trì, ta minh bạch, cảnh sát trưởng, là lỗi của ta. Mặc dù ngươi ở cục cảnh sát không quá được hoan nghênh, nhưng thật đã mất đi ngươi, tất cả mọi người sẽ không thôi. Nói như vậy, Hình Ngọc Lâm một ngụm hút hết ngay ngắn khói, cố ý lòng bàn chân trượt đi, miệng đập lấy chỗ câu cá đá dọc theo, một đầu chìm vào trong nước, chỉ nghe bịch một tiếng, đập rụng răng miệng đầy máu tại trong sương mù nhuộm đỏ mặt hồ. Khôi hài sự tình phát sinh, tiên huyết dẫn tới một đầu lớn mã a cá, mà cá lớn đang đuổi tới trên nửa đường, lại lầm nuốt mồi câu. Nhanh, được manh cảnh sát, mau đỡ cái, nha, tốt, mặc dù chàng diện cực độ khó coi, nhưng khả năng này là Hình Ngọc Lâm thả câu kiếp sống đỉnh phong nhất. Elder Rider, O Rider tinh là e hệ hành tinh thủ đô, cũng là siêu hành tinh trong đám lớn nhất hành tinh. Truyền thuyết là thủy tổ hành tinh vỡ vụn thành 1000 khối trước hành tinh hạch. Elder Rider thủ phủ, hạch tinh thành, không giống với hồ bạn tinh loại này nông thôn nhỏ địa phương. Thủ đô, thủ phủ phong quang tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Từng tòa thiết mộc tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây xanh, lẫn nhau lấy treo trên bầu trời cầu sắt nối liền cùng một chỗ, tạo thành một tòa lập thể, ma trận cơ quan thành. Mỗi một nhà thông thiên tháp cao bề ngoài, cũng khoác lấy u lam phức tạp linh văn, để mà phòng không phòng chấn động. Trong tháp cao mỗi cái cửa hàng, trước cửa cũng duỗi ra nửa treo trên bầu trời tiếp khách phù đảo, trồng ganh đua sắc đẹp hoa cỏ linh thực, làm nổi bật lên một tòa không trung hoa viên. Bên trong tháp cao, hình dạng khác nhau xe bay, lóe ra các loại linh văn thắp sáng quang mang. Tại lít nha lít nhít tháp cao trong rừng rậm, trật tự rành mạch xuyên thẳng qua. Tòa này hạch tinh thành, chính là Ngân Nguyệt bởi vì thể chất nguyên nhân cự tuyệt Lý Diêu cố ý muốn hắn mua nhà địa phương. Hiện nay giá phòng là 180 vạn nhất mét vuông. Lý Diêu 300 vạn liền nhà vệ sinh cũng mua không được, mà lại giá phòng còn tại Liền Nguyệt kéo lên bên trong. Không có biện pháp, làm tiểu vũ trụ thủ đô, Elder Rider hàng năm nhân khẩu chỉ toàn chảy vào cùng vốn liếng chỉ toàn chảy vào cũng quá lớn. Mà lại, Bạch Dạ công ty cũng cần đủ nhiều thu thuế, duy trì Bạch Dạ đường thuyền lỗ vốn đưa vào hoạt động. Bởi vậy, bỏ mặc Elder Rider chính phủ như thế nào điều tiết khống chế, hạch tinh thành giá phòng cũng hạ không đi xuống, thậm chí xuất hiện vượt điều tiết khống chế tăng càng nhanh kỳ hoa sự tình. Trung tâm thành phố, một tòa nửa xoắn ốc bay lên không phi thăng cầu thang thức thuần gỗ kiến trúc, chính là tiểu vũ trụ ban biên tập. Tiểu vũ trụ cũng là Bạch Dạ chính công ty sản nghiệp, là Bạch Dạ mặt hướng toàn bộ vũ trụ điều khiển dư luận một thanh lợi kiếm. Hắn tầm quan trọng thậm chí không thua gì các cấp tinh chủ phủ cùng hình vệ đội. Tổng biên phòng làm việc, tinh màu lam lập thể màn sáng trung ương, có một vị ngồi tại trên ghế xích đu đầu chọc lão giả, mặc cổ phác áo bào xám tử, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua đức cao vọng trọng, chính là tiểu vũ trụ tổng biên. Bút danh đã sớm sáng tỏ tại màn sáng bên trong linh võng hậu trường chương trình bên trong. Vị này đầu chọc lão tổng biên kiểm tra đối chiếu sự thật nội dung về sau, tự mình phong cấm một cái tên là buổi chiều chết cũng được cái người blog trang web gen giải tỏa khoa học kỹ thuật còn không thành thục, đế quốc mới nhất hắc kim bọc thép phẩm chất còn nghi vấn, trong giang hồ thất truyền đã lâu thiểm điện năm liền roi lần nữa hiện thế, cùng thất truyền đã lâu tiên pháp cách không chi lực, chấm ngoặc kép. Màn sáng bên ngoài, một cái khuôn mặt mỹ lệ, Tư thái cao gầy gầy gò. Cách ăn mặc hợp thời. Mặc mắt lạnh tuổi trẻ nữ tử. Cúi đầu hợp lấy hai tay. Nhu thuận đứng đấy. Không nói một lời. Chỉ bán manh đóng vai ủy khuất. Hạ Nại vốn cho rằng Cầm Tiểu Hào tự mình phát hành hình ý võ quán kiến thức sẽ bị chủ biên dạy bảo. Không nghĩ tới lại kinh động đến tổng biên. Ngoại trừ im ắng bán manh, nàng còn có thể làm sao xử lý? Thiên không thể cầm mấy ức lẻ tiêu tiền đi hối lộ tổng biên a. Căn cứ Lôi Thịnh chủ biên truyền đến tư liệu, đây là ngươi bị phong cái thứ 7 tiểu hào. Nếu như ngươi không phải người của Hạ gia, hiện tại khả năng đã bị giết. Hạ Nại thè lưỡi, nhỏ giọng nói, không cần đem lời nói như thế rõ ràng đi. Tổng biên gia gia, ta không phải gia gia ngươi. Ta cùng gia gia ngươi cũng tuyệt giao. Nâng lên gia gia, tổng biên tức nâng chén trả lên. Huấn thoại ngữ khí hơn nghiêm khắc. Bạch Dạ là công ty, không phải quốc gia. Công ty chỉ có lợi ích, không cần chân tướng. Dù vậy, ban biên tập cũng cho ngươi cũng đủ lớn tìm tòi chân tướng quyền lực. Đản Lý Diêu người này rất nguy hiểm. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể tìm tòi, tuyệt không thể công bố. Nói như vậy, ta còn không có bị khai trừ sao? Thế nào? Nghĩ bay một mình tự mình điều tra? Đừng quá tự đại, coi như có tiền nữa. Ly khai Bạch Dạ kỹ thuật ủng hộ. Ngươi chính là cái phàm nhân. Nói như vậy, ta còn không có bị khai trừ. Là, tổng biên giáo huấn cực kỳ. Nếu như ngươi quan tâm Lý Diêu người này, 13 ngày sau đi cốc thần tinh nhưng có một cái tiền đề. Chỉ có thể ghi chép chân tướng. Công bố hay không muốn từ công ty quyết định. Hiểu rõ. Đa tạ chủ biên. Hạ Nại hưng phấn kính cái hoạt bát quân lễ. Cái này quân lễ nhường tổng biên nhớ tới Hạ Nại cái kia đồng dạng không sợ chết ra ra. Nâng chén trà lên thở dài nói. Không cần cảm ơn ta. Ban biên tập người trẻ tuổi quá kéo hông. Cũng chỉ có ngươi không sợ chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.